Xuyên sách, nữ phụ pháo hôi tìm đường sống. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản ứng đầu tiên, nhỏ quá, thật sự rất nhỏ. Phản ứng thứ hai, sao chẳng mềm mại gì cả, eo thon phải mềm mại mới đúng. Phản ứng thứ ba, à, thì ra là do cơ bắp của hắn căng cứng, nên mới cứng như vậy. Trong đầu nàng hiện lên rất nhiều suy nghĩ, tay vẫn nhẹ nhàng thăm dò. Không bị thương, nàng chạm vào chỗ ngứa của Văn Triển. Trên mặt hắn lộ ra vẻ khó chịu, cơ bắp càng căng cứng, ngạc nhiên nhìn nàng, dùng ánh mắt thẹn thùng trách móc. Lục Vân Sơ ngượng ngùng rụt tay lại, ta tưởng chàng bị thương, thật sự là do lo lắng cho hắn. Nàng ngồi xuống bên cạnh, Văn Triển mới dần dần thả lỏng cơ thể, run rẩy chỉnh lại y phục, luôn cảm thấy eo vẫn còn cảm giác mềm mại ngứa ngáy, toàn thân như có kiến bò, ngứa ngứa tê dại, rất kỳ lạ. Lục Vân Sơ vốn đang áy náy vì sự lỗ mãng của mình, nhưng vừa thấy hắn như vậy, lại không nhịn được muốn cười. Nàng rời mắt đi chỗ khác, cố gắng nghiêm mặt. Văn Triển cuối cùng cũng bình tĩnh lại, chỉnh lại tư thế, thẳng lưng, ngẩng đầu lên thì thấy Lục Vân Sơ đang nín cười. Cảm giác xấu hổ vừa mới bị dập tắt lại trỗi dậy. Văn Triển mím môi, nhìn Lục Vân Sơ, lẽ ra vẻ ngoài của hắn lạnh lùng, khi tức giận sẽ khiến người ta cảm thấy xa cách. Nhưng Lục Vân Sơ lại muốn lại gần hơn. Nàng mặt dày nói, ta cũng là lo lắng cho chàng thôi mà, quá hoảng hốt nên nhất thời không chú ý đến chừng mực, chàng đừng giận. Văn Triển vốn có thiện cảm với Lục Vân Sơ, nàng vừa nói vậy, hắn không chút nghi ngờ, lập tức hết giận. Bất kể Văn Triển có tin lời Lục Vân Sơ hay không, chỉ cần nàng nói, chàng đừng giận, thì hắn sẽ không giận nữa, thật là dễ dỗ dành mà. Lục Vân Sơ trong lòng thoáng chút áy náy, liền tiếp tục câu chuyện vừa rồi, thuận miệng hỏi. Vừa nãy chàng làm sao vậy? Có vẻ không được vui. Văn Triển lưng cứng đờ, lập tức lắc đầu, kiên quyết không muốn nói đến chuyện này. Lục Vân Sơ tuy thấy kỳ quặc, nhưng cũng không ép hỏi. Đi đến chiều tối, trời càng thêm âm u, đen kịt một mảng, gió cuồng thổi qua, cuối cùng cũng bắt đầu rơi tuyết lớn. Mọi người tăng nhanh tốc độ. Trước khi tuyết rơi dày đã đến được quán trọ. Quán trọ nhỏ và cũ, không có khách, chỉ có một nam nhân trông giống thư sinh đang bận bịu đóng cửa sổ. Bọn họ người đông, có thể xem là khách sộp, nam nhân trông giống trưởng quỹ này ngần người ra, do dự hỏi. Các vị muốn thuê phòng sao? Thị vệ thay Lục Vân Sơ đáp. Phải, hắn ta có chút ngại ngùng, nói. Phòng của trọ nhỏ e là không đủ, đành phải làm phiền các vị khách quan chật chội một chút. Các thị vệ không có ý kiến gì, chúng ta ngủ chung một phòng là được, phòng tốt nhất dành cho phu nhân. Hắn ta gật đầu, ra hiệu cho các thị vệ đi vào trong, vừa đi vừa hướng về phía sau bếp lớn tiếng gọi. Ngọc Nương, có khách rồi, nhìn dáng vẻ này, thì ra không phải trưởng quỹ, mà là trưởng quầy. Lục Vân Sơ theo trưởng quầy đến phòng thượng đẳng của quán trọ, tuy nói là phòng tốt nhất, nhưng so với phòng của nhà giàu sang thì không thể bằng, có điều nhìn rất sạch sẽ. Vậy là đủ rồi, chỉ cần sạch sẽ là Văn Triển sẽ hài lòng. Quả nhiên, Lục Vân Sơ quay đầu lại, thấy ánh mắt Văn Triển quét qua bàn ghế góc tường, lộ ra nụ cười hài lòng. Có người gõ cửa, một phụ nhân dẫn theo một đôi con trai con gái vào, ôm chăn trong hành lý của Lục Vân Sơ, nhỏ nhẹ nói. Vừa rồi mấy vị đại nhân bảo đem chăn đến cho phu nhân. Lục Vân Sơ nhận lấy, chuẩn bị trải giường cho dày một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ nhân vội vàng gọi con cái lại giúp đỡ. Đôi phu thê này dung mạo phi phàm, nhìn là biết người sang trọng, bọn họ không dám chậm trễ. Lục Vân Sơ bị hai đứa nhỏ chen lấn ra, giờ khóc giờ cười. Vị nương tử này, để ta tự làm là được rồi. Ngọc Nương cười nói, không được không được, thôi được. Lục Vân Sơ cũng không miễn cưỡng, nàng lấy ra một thỏi bạc đưa cho đứa bé trai coi như thường. Đây là con của nương tử sao? Lục Vân Sơ hỏi chuyện. Mấy tuổi rồi? Ngọc Nương vừa thoăn thoắt dọn giường, vừa đáp. Đứa lớn 5 tuổi, đứa nhỏ 3 tuổi. Là huynh muội à? Vâng, đứa lớn hơn là con trai, là ca ca. Lục Vân Sơ xoa đầu đứa nhỏ. Có đủ cả trai lẫn gái, thật tốt. Nói vài câu, Ngọc Nương phát hiện Lục Vân Sơ rất dễ nói chuyện. Liền bớt căng thẳng, miệng lưỡi cũng hoạt bát hơn, cười tươi. Phải đó. Phu nhân thì sao? Vừa dứt lời, vị công tử ngồi bên bàn đột nhiên ho khan, làm Ngọc Nương giật nảy mình. Nàng ấy thật muốn tự vả mình một cái, cứ như bà Tám ở đầu thôn vậy, sao chuyện gì cũng nói ra, đúng là vô ý vô tứ. Nghe người ta nói, những nhà giàu sang không con cái rất kiêng kỵ người khác hỏi chuyện này. Nàng ấy liếc mắt nhìn vị công tử kia, thật là đẹp, như người đắp bằng băng tuyết, khiến người ta không dám nhìn nhiều, sợ mạo phạm. Cách chương.